nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, đừng trách ta. Chấm, không nói trước, nguyên thần dạ ngươi bá đạo với ta ư? Liếc nhìn đồng hồ, Uyên Nhi bật cười như điên dại. Ha ha, nguyên thần dạ, muộn rồi, chắc bây giờ cô ta cũng đã vào lễ đường chuẩn bị làm vợ kẻ khác. Ngươi thua rồi, ha ha, khốn khiếp, sâu ngã cô ta xuống sàn nhà. Nguyên thần dạ vội bỏ ra ngoài. Nếu như ta mất cô ấy, thì thế giới ngày mai mà ngươi sống sẽ là địa ngục. Nhớ kỹ lời ta và cầu nguyện đi. Tống Hạ Bình vội xông vào phòng lôi nguyên thần dạ đi. Nguyên thần dạ nhanh lên. Phỉ Yến, Không Nguyên Băng sắp vào lễ đường kết hôn với kẻ khác rồi. Nếu không nhanh cậu sẽ ân hận cả đời. Lễ đường nào, giáo đường Pai, nhanh. Không nói thêm lời nào, nguyên thần dạ lao ra xe. Tống Hạ Bình vội đuổi theo. Trông chừng cô ta cẩn thận. Nhóm còn lại theo tôi. Không quên nói với bọn thuộc hạ. Vâng, nguyên thần dạ, cô ta có gì tốt chứ? Ngươi sẽ không bao giờ còn có được tình cảm của cô ấy nữa. Nguyên thần dạ, cậu muốn chết sao? Chậm lại, không cần gấp như thế. Nếu không chưa kịp đến lễ đường, mọi người phải đến dự lễ tang của cậu. Chấm chấm, Tống Hạ Bình, cậu câm mồm lại cho tôi. Không muốn bị đạp xuống đường. Tống Hạ Bình ngoan ngoãn ngậm mồm lại ngay. Tại lễ đường, anh Hoàng Phi, em hồi hộp và lo lắng quá. Phỉ Yến, đừng lo, rồi sẽ nhanh qua thôi. Đám cưới xong, chúng ta sẽ sang Mỹ luôn. Không ở lại đây nữa. Bên đó công nghệ cao. Chúng ta sẽ làm phẫu thuật mắt. Được, rồi mắt em sẽ trở lại bình thường đúng không? Đúng thế, reng, reng. Mọi người chú ý, chúng ta bắt đầu buổi lễ. Hôm nay, được sự cho phép của Chúa. Ta thay mặt, bỏ qua đoạn này nhé. Hoàng Phi, con có đồng ý lấy Phi Yến làm vợ cho dù có khó khăn. Bệnh tật, giàu có hay nghèo nàn không? Nắm lấy tay Phi Yến. Anh mỉm cười trả lời. Con đồng ý, Phi Yến, con có đồng ý lấy Hoàng Phi làm chồng cho dù có khó khăn. Bệnh tật, giàu có hay nghèo nàn không? Con, anh thần dạ yêu vấu anh đâu rồi? Nhanh lên chứ, chưa kịp trả lời. Thì dầm cánh cửa giáo đường bị tung ra, bóng chàng trai bước vào, ôi tình yêu của ta, ti đi, câm mồm ngay, ti di, ta cho vợ anh chết bây giờ, ti đi, ta cho người đốt bản thảo luôn, ti di, dạ, chuồn, không được trả lời, mọi người bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn cô gái nép vào người chú rể sợ hãi, nguyên thần dạ, càng cảm thấy khó chịu, nguyên thần dạ, cậu phải giữ lấy hình tượng của tôi chứ. Tống Hạ Bình vừa đi vừa vuốt tóc cằn nhằn. Anh Hoàng Phi, chuyện gì vậy? Không có gì, em đừng lo. An ủi Phỉ Yến, anh quay sang những vị khách không mời mà đến ký hỏi. Không biết các vị đến có chuyện gì? L, ế cưới này không được tiếp tục. Chỉ có vậy thôi, Nguyên Tổng, có thể anh giàu có nhưng không có nghĩa anh có thể bá đạo làm chuyện gì cũng được. Đây là lễ cưới của tôi. Cảm phiền anh không gây rắc rối. Kéo Phỉ Yến trong lòng Hoàng Phi vào lồng ngực mình ôm trọn. Ai cũng có thể được nhưng cô ấy thì không. Không biết vì sao mà cánh báo chí lại có được thông tin. Nhanh chóng tập trung tại giáo đường. Nhưng rất may đám vệ sĩ đã cản được họ bên ngoài. Thả tôi ra, trong lồng ngực nguyên thần dạ. Phỉ Yến cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực anh. Cắn vào tay nguyên thần dạ nhưng hắn không hề mảy may buông lỏng mà còn ra sức siết chặt hơn khi cô cầu cứu Hoàng Phi. Anh Hoàng Phi định xông lên cứu cô nhưng bị người của Hạ Bình giữ lại. Bác sĩ Hoàng bình tĩnh, thả cô ấy ra, thần dạ, cậu sẽ làm nguyên băng đau. Chấm, nhận thấy mình quá kích động, nguyên thần dạ luyến tiếc buông cô ra. Tôi đã nói rồi, cô ấy không phải nguyên băng. Sao các người cứ ép chúng tôi thừa nhận, nguyên băng cũng được, Phỉ Yến cũng được, tóm lại lễ cưới này không được tiếp tục, nguyên thần dạ bá dạo nói, thấy Phỉ Yến cố gắng tìm phương hướng về phía Hoàng Phi. Nguyên thần dạ nắm chặt lấy tay cô, kéo lại, á, đau, thần dạ, bụp, chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt Phỉ Yến, làm cô ngất đi, đỡ lấy thân hình sắp đổ vào trong lòng, nguyên thần dạ bực tức. Tống Hạ Bình, cậu làm gì vậy?